kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương hoan nghênh, đi tới ta mộng cảnh. Quỷ mẫu đối với Tô Đại Nhiên tương đối hiếu kỳ người đàn ông này, rõ ràng không phải ác mộng sinh vật, vì sao ăn mặc thoi mộng cảnh, cải biến một cái lại một cái mộng chủ nhân liền 4 cái hung thần cấp ác mộng sinh vật đều chết ở trong tay của hắn, đây chính là nhân loại mộng nguyên chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua. Tô Đại Nhiên cũng đang quan sát quỷ mẫu, hắn hiện tại không nóng nảy, nơi đây là chính mình mộng cảnh. Quỷ mẫu truy sát tiến đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Từng tại trong vạc chi não gặp qua quỷ mẫu vài lần. Khi còn sống nàng chính là một cái cực kỳ lạnh nhạt, lạnh như băng bạch mao tiểu la lị. Sau khi chết, trở thành ác mộng sinh vật phía sau, như trước vẫn duy trì lúc còn sống 9 thành dáng dấp. Người sống, quỷ mẫu mở miệng nói chuyện, có chút kinh ngạc. Sợi tóc màu trắng ở quỷ mẫu dưới sự khống chế, một căn lại một cây thăng lên, giống như con rắn nhỏ, lại giống như xúc tua. Làm xúc tua chuẩn bị xé mở Tô Đại Nhiên thời điểm, quỷ mẫu lại thấy rõ ràng khóe miệng hắn uốn lượn, lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. Không kịp nghĩ nhiều, sợi tóc màu trắng đem Tô Đại Nhiên bao gồm kén. Theo Tô Đại Nhiên cười to một tiếng, ầm ầm bạo liệt. Cái kia điều đâm về phía Tô Đại Nhiên sợi tóc, bị Tô Đại Nhiên bạo phát khủng bố khí chàng trực tiếp chấn vỡ. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên bóp một cái ở quỷ mẫu cổ, liệt đáng sợ cười 20 dung. Hoan nghênh, đi tới ta mộng cảnh, chúc ngươi làm một cái mộng đẹp. Không có gì sánh kịp lực lượng bộc phát ra. Sức trùng kích to lớn từ không trung bạo phát, lay động cả phiến bạch phát hải dương, như vẫn thạch rơi xuống đất. Tô Đại Nhiên nắm bắt quỷ mẫu cổ, hoàn toàn không có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, cũng không có suy nghĩ kính giả yêu trẻ. Rơi xuống đất, sơn hà di chuyển, toàn bộ mộng cảnh đều sôi trào. Đại lượng bụi bặm, hồng sắc vũ khí bay cao, nhiễm đỏ cả phiến mộng cảnh. Lúc này, con mồi triệt để chuyển hóa thành thợ săn. Mộng tưởng hão huyền chỗ sâu nhất đại khủng bố giờ khắc này cũng bộc phát ra. Đại địa toái nứt, một tòa màu đen sắt thép thành thị từ mặt đất dâng lên. Một tòa màu đỏ huyết nhục thành thị từ không trung hạ xuống, màu đen xích sắt cùng tia máu màu đỏ. Điên cuồng liên tiếp, một giây kế tiếp, toàn bộ mộng cảnh biến thành hắc sắc cùng màu đỏ ác mộng tùng lâm. Xích sắt liên tiếp tơ máu quấn vòng quanh xích sắt. Mộng tưởng hão huyền lúc này biến thành kinh khủng nhất lao lung. Không có Tô Đại Nhiên đồng ý, quỷ mẫu có chạy đằng trời, bởi vì hắn đã đem quỷ mẫu triệt để vây ở chính mình mộng cảnh. Chính mình bất tử, mộng cảnh không phải toái. Hắn niềm tin vô địch, không gì sánh được ý chí, tạo cho đáng sợ nhất lao lung, thành tựu kinh khủng nhất mộng cảnh. Buông, quỷ mẫu điên cuồng dùng răng, trong mắt đều là một mảnh kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, lại có người có thể ở trong giấc mộng đem chính mình áp chế. Chính mình nhưng là có thể so với ba tai hung thần tồn tại. Ở nhân loại mộng nguyên trung chính là vô địch một dạng tồn tại. Cuồng loạn oán hận cùng điên cuồng khuấy động lao lung, đột ngột từ mặt đất mọc lên sợi tóc cùng xích sắt, tơ máu giao chiến, ở quỷ mẫu tiếng gầm gừ chung, đại lượng ác mộng sinh vật điên cuồng đánh thẳng vào nhà tù ngoại vi. Nhưng lồng là Tô Đại Nhiên kiên định tín niệm, muốn cho Tô Đại Nhiên tín niệm dao động. Coi như tới 3 cái quỷ mẫu, cũng làm không được. Tô Đại Nhiên cũng không lời nói nhảm. Mục đích của hắn chính là giết chết quỷ mẫu. Không còn tạp niệm, lúc này mặc dù có thể đem quỷ mẫu trấn áp, có thể quỷ mẫu dù sao cũng là 3 tai hung thần. Khoảng cách tai họa chỉ có một bước ngắn. Một hồi ác chiến, đúng là vẫn còn ở trong giấc mộng. Hơn nữa thời gian kéo càng lâu, đối với Tô Đại Nhiên càng bất lợi. Vòng ngoài ác mộng sinh vật thật sự là nhiều lắm, liền cùng như châu chấu điên cuồng đánh vào hắc sắc thành thị cùng huyết sắc thành thị. Đó là Tô Đại Nhiên dùng chính mình vô địch tín niệm chế tạo ra. Mỗi một đợt trùng kích, mặc dù không cách nào lay động Tô Đại Nhiên tín niệm, nhưng cường đại lực đánh vào lại làm cho Tô Đại Nhiên cật lực không gì sánh được. Càng chưa nói, hắn còn muốn đối mặt quỷ mẫu đáng sợ. Thiên địa vỡ vụn, đại địa rơi vào tay giặc. Hắc sắc xích sắt nát lại hợp, hồng sắc tơ máu vỡ lại tụ. Ở quỷ mẫu trong điên cuồng, liền hắc sắc thành thị cùng huyết sắc thành thị đều là nghiền nát lại khôi phục. Cả thế giới biến thành ba loại nhan sắc, hắc sắc, hồng sắc, bạch sắc, ba phần thế giới điên cuồng chém giết. Người rốt cuộc là ai? Không có ai có thể ở trong giấc mộng giết chết ta. Không có ai, coi như là quỷ cơ đều làm không được đến. Quỷ mẫu thét lên, hai mắt lưu lại nồng đậm huyết lệ. Lần hung thần cường đại hoàn toàn bộc phát ra, liền hình thái đều phát sinh biến hóa. Hải dương màu trắng trung dâng lên một cái bạch phát tạo thành xúc tua. Liền cùng con mực đại vương giống nhau, trực tiếp quấn lấy một tòa thành. Tô Đại Nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hắn dựa vào chính mình vô cùng lực ý chí, như thần linh một dạng, trấn áp thế gian. Trong tay thẩm phán dao gam, phong mang đạt được một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Vung bái phía dưới, thiên địa phân liệt, coi như là quỷ mẫu đều gánh không được. Nàng cắn nuốt quá mức ác mộng cùng tội ác. Thẩm phán dao gam đối nàng mà nói chính là vũ khí đáng sợ nhất. Giết không chết. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn đem quỷ mẫu chặt đứt không lần, nhưng là trong chớp mắt, nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mình có thể ở trong giấc mộng trấn áp nàng. Sở hữu siêu việt ba tai hung thần thực lực, lại không cách nào giết chết quỷ mẫu. Nhất là, quỷ mẫu sợi tóc không biết đi qua phương thức gì, ảnh hưởng đến thân thể của mình. Đau đớn kịch liệt tịch quyền Tô Đại Nhiên toàn thân. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Tô Đại Nhiên rõ ràng, một ngày chính mình thức tỉnh, hết thảy đều biết kết thúc. Hắn đem cũng không còn cách nào cùng quỷ mẫu giao chiến. Càng chưa nói sở hữu trấn áp quỷ mẫu thực lực kinh khủng. Nhã Chỉ lúc này cũng ở điên cuồng trong chém giết. Trong mộng đáng sợ thực sự chui ra. Cả nhân loại mộng nguyên bạo động. Cả nhân loại mộng nguyên có ba thành biến thành ác mộng. Phía trước một đoàn thể mộng vân đoàn sau khi vỡ vụn, lại xuất hiện một mảnh càng lớn ác mộng đám mây. Mảnh này càng lớn ác mộng đám mây, ảnh hưởng cả nhân loại mộng nguyên. Lúc này, ác mộng sinh vật điên cuồng bắt đầu khởi động bát phương. Chui vào một cái lại một cái mộng cảnh. Ở quỷ mẫu dưới chỉ thị, điên cuồng công kích tới Tô Đại Nhiên. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả đỉnh cao của biển mây cá voi ác mộng, bàng ác mộng, cửu đầu anh ác mộng đều chui xuống tới. Titan cũng theo bọn họ tiến nhập nhân loại mộng nguyên. Trận này bạo động, hoàn toàn bao phủ đệ tứ tầng ác mộng thế giới. Làm ác mộng chiếm giữ nhân loại mộng nguyên phân nửa, ác mộng sinh vật thì sẽ hoàn toàn hàng lâm tại thế gian. Mà quỷ mẫu là có thể thôn phệ Tô Đại Nhiên mộng cảnh, triệt để trở thành tai họa. Hình lập phương ngục giam cũng phát 973 sinh biến hóa lớn. Đêm tối còn chưa hàng lâm, ác mộng xương trắng liền mơ hồ toàn bộ hình lập phương ngục giam. Tất cả người bỏ đi ra người, tản ra đáng sợ nhất ác, lộ ra đáng sợ nhất dáng dấp. Bọn họ từng cái người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hóa thành ác mộng sinh vật, lộ ra chân diện mục, điên cuồng công kích tới Trung Gia Linh. Đại ca ca dường như làm không được sự tình. Trung Gia Linh gật một cái cằm. Nàng xem hình lập phương ngục giam ở giữa nhất cực ác chi hoa. Nó lúc này đã nở rộ một nửa. Cự đại thân rễ xen vào xương trắng thế giới, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Hình lập phương ngục giam tội ác, lúc này đều là cực ác chi hoa phân hóa học, nỗ lực tư dưỡng nó. Mân côi, người đi tìm đại ca ca. Làm cho hắn kiên trì một hồi. Người nói cho hắn biết, bất kể là tội gì ác, đều cần có cái gì tới chịu tải. Ta dùng cực ác chi hoa chịu tải tội ác. Như vậy nàng biết dùng cái gì tới chịu tải đâu. Trung Gia Linh hướng về phía Mân Côi nói rằng nàng dường như rất quen thuộc ác mộng đệ tứ tầng. Có lẽ Trung Gia Linh từng tại trong mộng đã tới hình lập phương ngục giam. Nội tâm nàng cực ác hạt giống chính là ở hình lập phương ngục giam trong. Mân Côi như có điều suy nghĩ gật đầu. Cấp tốc hướng tháp truyền hình phóng đi. Tháp truyền hình phía trên nhất, bị một tầng hắc sắc vân hải bao phủ. Ở trong biển mây, thậm chí có thể chứng kiến điên cuồng chém giết hắc ảnh. Đụng vào nhau thành trì, quay chung quanh thành trì bát phương. Có đếm không hết ác mộng sinh vật chi hải. Giờ này khắc này, đệ tứ tầng ác mộng, hoàn toàn đều là một mảnh điên cuồng chém giết. Không chết không thôi chém giết. Niềm tin vô địch cùng đáng sợ cơn ác mộng va chạm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.